Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Cuối thu mát mẻ, trời sáng khí trong, trong không khí nổi lơ lửng từng trận hoa quế hương. Tiêu Ngọc Thương ở gương đồng trước sửa sang lại y quan. Gã sai vặt đậu thú: Thế tử hôm nay anh tuấn thực, không lâu trước đây Tiêu Trác Thượng thỉnh lập Tiêu Ngọc Thương vì thế tử sổ con. Nếu là tầm thường dưới tình huống, Tiêu Ngọc Thương một cái nghĩa tử là trăm triệu không có khả năng kế thừa Tiêu Trác tước vị. Chẳng sợ Tiêu Trác không con, trăm năm sau cũng chỉ có thể trừ tước. Mà khi Tiêu Ngọc Thương trở thành chuẩn phò mã lúc sau, tình huống liền khác nhau rất lớn. Này tước vị về sau chính là nhà mình cháu ngoại. Hoàng đế như thế nào không có khả năng không đáp ứng. Nguyên bản chính là hắn ám chỉ Tiêu Trác Thượng sổ con. Xét thấy Tiêu Trác công lao lớn lao cùng với chuẩn phò mã thân phận, triều thượng cũng không có nhiều ít phản đối thanh âm. Tiêu Ngọc Thương quét hắn liếc mắt một cái. Hắn ở Mặc Thượng từ trước đến nay tùy ý, nhưng từ khi cùng Chiêu Nhân công chúa xác định quan hệ lúc sau, nhịn không được thượng điểm tâm ân. Gã sai vặt hì hì cười, sửa sửa hắn vạt áo, mặc thích đáng. Tiêu Ngọc Thương thần sắc khoan khoái mà ra cửa. Trang điểm như vậy thể diện là đi gặp Chiêu Nhân công chúa, mới từ bên trong kiệu xuống dưới Ôn Ngự Y trêu ghẹo hắn. Tiêu Ngọc Thương mặt đỏ lên, chắp tay chào hỏi: Bá phụ, ngài đã tới. Ôn Ngự Y dạo tới dạo lui đến gần, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Người nghĩa phụ nói có rượu ngon, mời ta tới. Hắn định ngày mấy, ta gần nhất, ngươi liền đi, cố ý đi. Tiêu Ngọc Thương ngượng ngùng, thật sự không biết ngài hôm nay tới, nếu không ta khẳng định lưu tại trong nhà bồi ngài, hiện tại đã biết cũng không chậm. Chẳng lẽ ngươi tức phụ so bá phụ càng quan trọng? Ôn Ngự Y cố ý chế nhạo. Tiêu Ngọc Thương ngượng ngùng mà cười một cái. Ngài cùng nghĩa phụ chậm rãi uống, ta sớm một chút trở về, còn tưởng rằng ngươi muốn nói hôm nay không ra khỏi cửa. Ôn Ngự Y liếc xéo hắn, tấm tắc, có tức phụ, đã quên bá phụ. Tiêu Ngọc Thương bồi cười. Ôn Ngự Y cười hắc hắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, miệng ngọt một chút. Cơ Linh điểm mần y, Chiêu Nhân công chúa bá đạo điểm, lại là công chúa một dòng nước trong, chưa từng nghe nói nàng cùng thị vệ thật không minh bạch. Tiêu Ngọc Thương mặt lộ vẻ thẹn thùng. Ôn Ngự Y ha một tiếng, tuổi trẻ chính là hảo u. Nhìn theo Ôn Ngự Y vào phủ, Tiêu Ngọc Thương mới rời đi. Hắn hôm nay đích xác hẹn Chiêu Nhân công chúa, nghĩ người trẻ tuổi nhu tình mật ý, Ôn Ngự Y rất là vui mừng, cười nhỏ đều hư thượng. Nhìn thấy Tiêu Trác sau liền cười, một nghỉ tắm gội liền gấp không chờ nổi gặp mặt người trẻ tuổi u. Tiêu Trác cười cười, ý bảo hắn ngồi xuống. Trên bàn bãi đầy nhắm rượu đồ ăn, còn có hai vò rượu Thiêu Đao Tử. Này rượu vẫn là Tây Bắc hảo. Ôn Ngự Y thích ý mà uống lên một chỉnh ly. Tiêu Trác lại cho hắn đảo mãn, quay đầu lại: Ngươi mang mấy cái bình đi, ta đây liền không khách khí. Ôn Ngự Y cầm chén rượu, nhìn sang hắn, trong mắt có tơ máu. Tối hôm qua không ngủ hảo. Tiêu Trác chậm rãi uống một ngụm rượu. Hắn một đêm chưa ngủ, lại đi nơi đó. Ôn Ngự Y than một tiếng, cảm thấy này rượu cũng không mùi vị lên. Tiêu Trác trầm mặc không nói, cấp chính mình ly chung rót đầy rượu, lại cấp Ôn Ngự Y chú rượu. Hai người câu được câu không lôi kéo nhàn thoại. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, ăn uống no đủ, người phòng bị tâm sẽ yếu bớt. Tiêu Trác suýt một ngụm rượu, mắt nhìn Ôn Ngự Y, đi thẳng vào vấn đề. Ta ngày hôm qua nửa đêm ở Tức Viên thấy được Hoàng thượng cùng Trường Nhạc công chúa. Ôn Ngự Y tay run lên, sái ra nửa ly rượu. Tiêu Trác nhìn thất thố Ôn Ngự Y. Bọn họ ở tế bái Thanh Y, ở Hoàng đế bọn họ sau khi rời khỏi, hắn lại về tới Tức Viên. Thanh Y trước mộ có tế bái quá dấu vết. Ôn Ngự Y buông chén rượu, há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì, nhưng trong cổ họng như là tắc một đoàn bông, một chút thanh âm đều phát không ra. Ngươi nói đây là vì cái gì? Tiêu Trác ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Ôn Ngự Y. Ôn Ngự Y sắc mặt phát cương. Tiêu Trác ngày hôm qua cả một đêm đều suy nghĩ vì cái gì? Trường Nhạc công chúa khi còn bé mông Thanh Y chiếu cố, tế bái ở tình lý bên trong, nhưng gì đến nỗi lựa chọn nửa đêm, đặc biệt Hoàng đế còn ở đây. Vì cái gì? Trường Nhạc công chúa là Hoàng đế dưỡng ở Lục gia nữ nhi. Sư huynh nói rõ y thập phần yêu thương Trường Nhạc công chúa. Sư huynh còn nói quá dài Nhạc công chúa mỗi năm đều sẽ đi tế bái Thanh Y. Đáp án rõ như ban ngày. Tiêu Trác một chút buộc chặt năm ngón tay. Trường Nhạc công chúa mẹ đẻ là Thanh Y, có phải hay không? Kể từ đó sở hữu không khỏe chỗ đều giải thích thông. Ôn Ngự Y môi giật giật, tay chân lạnh cả người. Hắn trung quy là đã biết. Tiêu Trác nhắm mắt, ta lần trước hồi kinh, ngươi mời ta thượng Phượng Hoàng Sơn, làm ta xem chính là rốt cuộc là Thanh Y vẫn là Trường Nhạc công chúa. Sư huynh, Ngươi rốt cuộc che giấu ta nhiều ít sự. Liên tiếp vấn đề hỏi Ôn Ngữ Y tâm loạn như ma. Như thế nào đã bị đụng vào hắn? Hoàng đế cũng là, hơn phân nửa đêm mà chạy tới Tức Viên. Còn hảo xảo bất xảo mà bị sư đệ cấp gặp gỡ. Sư huynh, tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn giấu giếm đi xuống sao? Tiêu Trác thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Ngữ Y. Ánh mắt áp bách, Ôn Ngữ Y trong miệng phát khổ. Ngươi đều đoán được còn tới hỏi ta làm gì? Trong lòng kia căn thẳng bang chặt đứt. Tiêu Trác bóp nát trong tay chén rượu. Đỏ thắm huyết uốn lượn mà xuống. Đứa bé kia thật là Thanh Y nữ nhi. Thanh Y cùng Hoàng đế nữ nhi. Một cái suy đoán không chịu khống chế mà toát ra đầu. Tiêu Trác cảm thấy chính mình điên rồi. Nhưng hắn nhịn không được sinh ra hy vọng xa vời. Đứa bé kia là Tĩnh Ninh 19 năm tháng 5 sinh ra. Tiêu Trác thanh âm phát khẩn. Ôn Ngữ Y nhìn hắn đổ máu tay. Như cũ trầm mặc. Ngươi đã nói. Ngươi trị liệu quá tuổi nhỏ nàng. Lấy ngươi y thuật không có khả năng nhìn không ra kia hài tử đại khái tuổi tác. Tiêu Trác từng bước ép sát. Ngươi có phải hay không đáp ứng quá Thanh Y? Không thể nói cho người khác. Đặc biệt không thể nói cho ta. Ôn Ngữ Y khóe mắt trừ trừ. Hắn nhưng thật ra hiểu biết Lục Thanh Y. Tiêu Trác hốc mắt đỏ lên. Hắn nhớ tới Tĩnh Ninh 18 năm. Thắng một hồi chiến dịch. Hắn hồi kinh lĩnh thưởng. Uống say chênh choáng. Hắn không tự chủ được mà lại thượng Phượng Hoàng Sơn. Khoảng cách bọn họ tách ra đã qua đi một năm. Năm trước khải hoàn mà về. Hắn lòng tràn đầy vui mừng mà chuẩn bị nghênh thú nàng. Nghênh đón lại là nàng quyết tuyệt gương mặt. Tưới ngay vào đầu tới này một chậu nước lạnh. Lạnh đến ngũ tạng lục phủ đều bọc lên băng xương. Hắn muốn đi tìm nàng. Nhưng lại sợ hãi. Kia một ngày nàng quyết tuyệt tình hình rõ ràng trước mắt. Nàng nói. Hắn nếu là còn dám bước vào Tử Dương Quan một bước. Nàng liền tự tuyệt. Nàng nói được ra liền làm được đến. Hắn không dám đi tìm nàng. Hắn hạ sơn. Xách hai đại cái bình rượu đi lên. An vị ở bọn họ thường thường chạm mặt địa phương. Một bên uống rượu một bên suy nghĩ. Nàng sao lại có thể lật lọng. Nói tốt đãi hắn chiến thắng trở về. Gả cho hắn. Mông lung gian. Hắn thấy Thanh Y. Mộng xuân vô ngân. Mãi cho đến ngày hôm qua. Hắn đều cho rằng đó là một hồi mộng xuân. Nếu không phải đâu. Tiêu Trác đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay. Máu tí tách thẳng hạ. Tiêu Trác hồng một đôi mắt hung hăng mà nhìn gần Ôn Ngữ Y. Gần từng chữ một cắn răng một cái. Đó là ta cùng Thanh Y hài tử. Ôn Ngữ Y đáy mắt toát ra bi ai. Đồng thời còn có thoải mái. Bí mật này. Hắn chôn ở trong lòng 16 năm. Vô số lần tưởng nói cho Tiêu Trác. Lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Hiện giờ rốt cuộc giải thoát rồi. Hắn không có vi phạm đối Lục Thanh Y lời thề. Là chính hắn đoán được. Đến này phân thượng. Nếu là còn đoán không ra tới. Kia sư đệ cũng liền không phải sư đệ. Thấy Ôn Ngữ Y thần sắc biến hóa. Tiêu Trác hô hấp dồn dập lên. Biểu tình kích động lại mờ mịt. Hắn cùng Thanh Y nữ nhi. Hảo nửa ngày. Tiêu Trác mới bình tĩnh trở lại. Thần sắc như thường. Chỉ một đôi mắt lại âm trầm mà có thể nhỏ giọt thủy tới. Hiện tại ngươi có thể đem ngươi biết đến đều nói cho ta sao? Liền tính ngươi không nói. Ta chính mình cũng sẽ đi điều tra. Ôn Ngữ Y rút ra khăn tay ném cho hắn. Trước đem ngươi tay xử lý hạ. Tiêu Trác qua loa thu thập hạ. Không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ôn Ngữ Y. Ôn Ngữ Y kỳ thật biết đến cũng không nhiều lắm. Lục Thanh Y thai tượng không tốt. Hoàng đế liền âm thầm an bài hắn vì Lục Thanh Y giữ thai. Sau đó, đã biết một cái muốn mệnh bí mật Lục Thanh Y nói nàng trong bụng hài tử là Tiêu Trác. Nếu không nghĩ Tiêu Trác chết, liền giúp nàng lấp liếm ân y. Ngay lúc đó Ôn Ngữ Y đã biết Tiêu Trác vị kia thần thần bí bí người. Yêu chính là Lục Thanh Y, lại tưởng chính mình sư đệ lúc ấy đích xác ở kinh thành. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, cũng không dám mạo hiểm a. Cho nên hắn bí quá hóa liều giúp đỡ Lục Thanh Y viên nói dối. Tuy sự bán tín bán nghi, Ôn Ngữ Y lại không dám hướng xa ở biên quan Tiêu Trác chứng thực. Lúc ấy Tiêu Trác cũng không phải là hiện tại như vậy thành thục ổn trọng tính tình. Đó chính là cái bạo tính tình. Nếu là thật sự, Lục Thanh Y hoài sư đệ hài tử cùng hoàng đế ở một khối. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy trời sụp đất nứt. Cùng Lục Thanh Y tiếp xúc lâu rồi, Ôn Ngữ Y liền tưởng trách không được Tiêu Trác sẽ mê luyến nàng. Đối nàng lời nói cũng lựa chọn tin tưởng. Nói xong lúc sau, Ôn Ngữ Y nhìn Tiêu Trác, phân không rõ trên mặt hắn biểu tình là bi là hỉ. Tiêu Trác đôi tay run nhẹ nhẹ. Đứa bé kia, thật là hắn cùng Thanh Y hài tử. Tiêu Trác nỗ lực hồi tưởng nàng khuôn mặt, lại phát hiện mông lung một mảnh. Nhớ không rõ ràng, hắn tưởng lập tức đi xem đứa bé kia, cùng nàng trò chuyện, thậm chí ôm một cái nàng. Tiêu Trác áp xuống quay cuồng tâm tình. Tương lai còn dài. Đáy mắt Ôn Nhu kích động đổi thành sắc bén. Hoàng đế bức bách Thanh Y, Ôn Ngữ Y trong lòng nhảy dựng. Lo lắng nhất tới, vì sao hắn cùng Lục Thanh Y gạt hắn? chính là sợ hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình tới. Kia chính là ngôi cửu ngũ. Lục Thanh Y không cùng hắn nói qua, nàng cùng hoàng đế rốt cuộc là như vậy một chuyện. Nhưng là hắn có mắt, hắn nhìn ra được, Lục Thanh Y giấu ở đáy lòng. Đối hoàng đế hận, kia một năm, Lục Thanh Y tiễn đi xuất trinh Tiêu Trác. Nghĩ như thế nào hướng sư phụ như thế nào hướng người nhà thẳng thắn chính mình tưởng hoàn tục. Tưởng tượng không thiếu được muốn nhắc tới Tiêu Trác, liền không khỏi hổ thẹn. Nàng phá thanh quy giới luật, không đợi nàng châm trước ra thích đáng lý do thoái thác. Liền gặp gỡ chính mình đời này kiếp nạn. Hoàng đế, không giả sắc thái không làm hoàng đế từ bỏ. Ngược lại khơi dậy hắn ham muốn chinh phục. Thủ đoạn trồng chất không có hiệu quả lúc sau. Kiên nhẫn khô kiệt hoàng đế lộ ra đế vương răng nanh. Hắn cường Lục Thanh Y. Tử Dương Quan cùng Lục gia sinh tử tồn vong ở hắn nhất niệm chi gian. Lục Thanh Y một cái nhược nữ tử lại có thể như thế nào? Chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Vì bảo hộ Tiêu Trác, nàng lấy gần như tàn nhẫn phương thức thương tổn Tiêu Trác. Mà kia một hồi ngoài ý liệu mây mưa, là cầm lòng không đậu cũng là trả thù. Lục Thanh Y một lần phi thường hy vọng trong bụng hài tử là cái nam hài. Như vậy, nàng nhất định sẽ tiến cung. Hoàng đế hủy hoại nàng hạnh phúc, nàng liền phải đoạt hắn giang sơn. Nàng đều nghĩ kỹ rồi. Ở hắn tắt thở trước, nàng sẽ lặng lẽ nói cho hắn chân tướng. Làm hắn chết không nhắm mắt. Cuối cùng, sinh hạ chính là nữ nhi. Lục Thanh Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là nữ nhi, thật tốt, không cần lưng đeo thượng một thế hệ ân oán. Bị trở thành báo thù vũ khí. Hết chương.